Chương 4114 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta biết sai. Người đăng, thắng hai con ngươi lấp lóe, hào quang màu vàng sậm phun trào chợt, Long Phi hai mắt như là một cái miệng cống kim qua một bắn, nháy mắt, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ rồng bay người lên bạo phát. Đi ra, viễn cổ đại năng lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát, che mất hỗn độn không. Biết chi địa, che mất cửu thiên thương minh, vô cùng kinh khủng, lần này lực lượng, so với một lần trước vận dụng đan điền chi lực, cuồng bạo. Hơn, lần trước bất quá mới là viễn cổ đại năng một tầng nhưng còn bây giờ thì sao, đã là viễn cổ đại năng 5 tầng, cho nên cùng vị diện ở giữa lực lượng kết nối, càng chặt chẽ hơn, càng rõ. Ràng, giống như lực lượng chân chính hiện ra, thể hồ quán đỉnh, tràn vào long. Phi thể nội. Hiện tại ngươi cảm thấy là ai chết? Long Phi nhấc mắt nhìn đi, kim quang quét bắn đi ra ngay tại cấp tốc tiến lên, muốn cho Long Phi một kích trí mạng ruộng đường hổ. Tại cái nhìn này hàng mang phía dưới, bước chân im bặt mà dừng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Cái này một ánh mắt, vậy mà để hắn sinh ra sợ hãi cảm xúc. Hắn có thể cảm giác được một cổ để thiên địa rung rẩy lực lượng ngay tại từ Long Phi trên thân tư sinh ra. Cái này loại lực lượng này ê ruộng đường hổ chần chờ, một loại sắp chết đến nơi cảm giác từ trong lòng xuất hiện, một loại mãnh liệt cảm ứng nói cho hắn biết, nếu như càng đi về phía trước, liền sẽ chết. Một hơi, hai hơi, chỉ là hai hơi thời gian, ruộng đường hổ liền làm ra quyết định, lui, nhất định phải lui, hắn không chần chờ, xoay người rời đi, một câu nói nhảm cũng không nhiều lời, nhưng Long Phi, làm sao có thể để hắn toại nguyện. Cái này một lần cuối cùng dẫn động đan điền lực lượng đã khởi động, đã đang điên cuồng vận chuyển lại, thậm chí hắn đã có thể cảm giác được, đến bằng ức vạn viễn cổ đại năng năm. Tầng lực lượng, trong đan điền bắt đầu bạo phát đi ra mà lại số lượng này còn đang không ngừng tăng lên, đây chính là hắn đan điền lực lượng, vô số vị diện chi lực, vô số vị diện bên trong, tất cả viễn cổ đại năng 5 tầng lực lượng, một lực lượng cá nhân trị không chết ngươi, kia 10 cái, 100 cái, 1 vạn cái, 100 triệu cái đâu, sợ sẽ là hỗn độn không biết chi địa, cũng khó có thể chịu đựng loại lực lượng. Này a. Muốn đi, muộn, y. Ngươi mẹ nó gắn xong bức, đem lão tử đặt khó xử chi địa, bây giờ nghỉ đi. Rồi, y. Nào có chuyện tốt như vậy. Long Phi trong mắt mang theo vết chốc quang mang, hào quang màu vàng sậm đã. Nói bên trong, lại lần nữa bộc phát ra đi, đến giờ khắc này, bất kể là ai, đều đã không cách nào ngăn cản, ruộng đường hổ muốn chết, Bạch Kỳ muốn chết, thậm chí nếu như khả năng, Long Phi muốn khiêu động toàn bộ không biết chi địa phốc, kim quang lấp lóe, xuyên thấu khoảng cách mấy chục dặm, trực tiếp hóa thành một cái vòng tròn, như là đao mang, quét bắn xuyên qua, ruộng đường hổ căn bản né tránh không kịp, qua mang này rơi vào hắn trên lưng, răng rắc, cắm thẻ, xương sườn đứt gãy thanh âm xuất hiện, liền xem như hiện tại ruộng đường hổ mở ra cuồng hóa tận thế, nhưng ở bây giờ. Long Phi chỗ hiện ra lực lượng trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới, bành. Ruộng đường hổ thân thể trùng điệp rơi xuống đến hư giữa không trung, Long Phi thân ảnh cũng theo đó mà tới. Ngươi không phải lực lượng của ngươi vô địch sao? Không phải tôn vị phía dưới toàn dây sao? Đến, tiếp tục gọi a. Long Phi đi một bước, một đạo lực lượng sẽ vung phát ra, những nơi đi qua. Giữa thiên địa hết thảy tồn tại đều biến thành tro bụi, ruộng đường hổ không ngừng lui nhanh, thân thể nặng cuồng hóa lực lượng, tại Long Phi công kích phía dưới. Không ngừng yếu bớt, căn bản không có 10 phút, cuồng hóa lực lượng liền trực tiếp biến mất không. Còn tâm tích. Long Phi, dừng tay. Hiện tại dừng tay còn có chỗ giảng hòa, bằng vào chúng ta. Điền gia lực ảnh hưởng có thể để thiên đế hủy bỏ đối ngươi truy nã. Thả ta sẽ cho ngươi một trận vinh hoa phú quý, để ngươi trở thành trời đế. Quốc tướng quân, thống lĩnh tam quân. Nếu không... Mặt ngươi đúng đêm không chỉ là trời đế quốc truy nã, còn có ta. Điền gia cường giả không đến nay truy sát. Ruộng đường hổ trầm giọng uy hiếp. Nghĩ nghĩ nữ nhân của ngươi, nghĩ nghĩ huynh đệ của ngươi, coi như một mình. Ngươi ngu bức thì phải làm thế nào đây? Nghe nói ngươi đem Lý gia một cái phế vật cho nhận được dưới trướng. Ngươi! Nếu là dám làm tổn thương ta dám cam đoan, mẹ của hắn sẽ thành trong thiên. Đế quốc hào môn đại tộc vạn vật. Tương phản, ngươi thả ta sẽ bảo đảm bọn hắn bình yên vô sự, thậm chí trợ giúp ngươi huynh đệ báo thù. Ruộng đường hổ nói, sắc mặt hung ác nham hiểm vô cùng, nhưng lời này, nghe vào Long Phi trong tai, lại là hơi sững sờ. A. Long Phi cười lạnh. Cho tới bây giờ còn dám uy hiếp lão tử. Ngươi mẹ nó sợ là mất trí. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể truyền ra bất cứ tin tức gì? Long Phi cười lạnh cái này, sát ý càng thêm hơn mấy phần, cho tới bây giờ, còn dám dùng nữ nhân của hắn, huynh đệ của hắn đến uy hiếp. Long Phi làm sao lại bỏ qua hắn, tưởng niệm ở giữa, Long Phi lại lần nữa tiến tới một bước, mà lúc này, hắn một bước, giống như cửu trọng thiên khuyết nghiền ép, vô cùng uy nghiêm, nặng nề. Vô cùng một đạo khí tức, liền để ruộng đường hổ khó mà hô hấp. Không có khả năng, giữa thiên địa làm sao lại tồn tại mạnh mẽ như vậy. Lực lượng, y. Thiên đế đều không có uy thế như vậy. Vượt ra khỏi trời ban chi tôn, ngươi là đang tự tìm đường chết. Ruộng đường hổ đã bị trấn áp được mắt lộ ra hoảng sợ, hốt hoảng so sánh tử vong, cách hắn tiến thêm một bước, lần thứ nhất, hắn cảm thấy tử vong cách hắn gần như thế. Ngươi không phải hiểu rất rõ ta sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, lão tử trên thân truyền thừa Long Bá thiên lực. Lưỡng, y. Ha ha, đáng tiếc, các ngươi ai cũng không chiếm được. Long Phi cười to, trong mắt lộ ra một cổ bi tráng. Cho lão tử đi chết đi. Long Phi ầm vang ở giữa xuất thủ, không chần chờ nữa, to lớn vị diện chi lực. Mãnh liệt bành đeo, trong đan điền tứ ngược hắn lúc này, chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết, giết. Giết. Giết, huyền tộc chặn đường, giết, thiên đế nước vây quét, giết, Long Bá thiên. Thiên đế huyền đế có hệ thống phía sau điều khiển, giết, giết, giết. Long Phi nhan sắc huyết hồng, hoàn toàn biến thành người khác đồng dạng, dáng như điên dại, điên cuồng đến cực hạn, vô tận tinh hồng tại đáy mắt hiển hiện, cùng con ngươi màu vàng sậm đang vào. Một chỗ, giống như là một tôn tuyệt thế sát thần giáng lâm, đến đây tác tính. Mạng người, tại loại lực lượng này bộc phát bên trong, toàn bộ thiên địa giống như giáng lâm tận thế phong bạo, toàn bộ thiên địa thương khung đều bị Long Phi lực lượng bao phủ, từng mảnh. Từng mảnh lan tràn. Trực tiếp lan tràn mấy trăm vạn dặm âm trầm tận thế, sát cơ mãnh liệt. Không, Long Phi, dừng tay, ngươi dừng tay. Ta biết sai. Đừng, đừng lại tới, tha ta một mạng, ta nguyện ý làm ngươi một con chó. Ý. Bỏ qua ta e ruộng đường hổ bắt đầu điên cuồng gầm rú, như cùng một cái chó hoang nằm sấp. Trên mặt đất, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có, bất quá đáng tiếc, Long Phi không cho hắn cơ hội. Vừa rồi ngươi nói, từ ngươi cùng hóa thời điểm, sinh mạng của chúng ta đã tiến vào đếm ngược. Ý. Hiện tại, lão tử câu nói này còn nguyên trả lại cho ngươi. Khi lão tử bắt đầu điên cuồng thời điểm, sinh mệnh của ngươi đã chú định đi đến cuối cùng. Ý. Không có có ngoài ý muốn, không có ngăn trở. Long Phi từng chữ nói ra, mỗi một chữ trong mắt đều lộ ra điên cuồng xoát. Một đạo lực lượng bộc phát, quét ngang qua, trực tiếp đem ruộng đường hổ thân ảnh bao phủ lại.